sai ở giới tính, đúng ở tình yêu. Chương 38, góc truyện audio.com. Nhu thở một hơi dài như đang kiềm chế hai dòng nước mắt đang chảy ra. Tôi sẽ không khóc nữa đâu. Cuộc sống này đã quá nhiều thứ làm tôi bận tâm quá nhiều rồi. Cái gì dần rồi cũng sẽ hết thôi. Nước mắt của ông vậy, rơi nhiều rồi một ngày cậu sẽ cảm thấy bản thân thật ngu ngốc và bạc nhược. Cậu sẽ nhận ra thay vào ngồi khóc lóc thì ta nên tìm ra một hướng giải quyết. Nhưng thật sự tôi đang bế tắc thật rồi. Não dường như không thông suốt được điều gì cả. Cậu có nghĩ là thà để bản thân mình chịu dày vò còn hơn để người khác chịu dày vò không? Ý cậu là, đúng vậy, có lẽ tôi nên yên phận với Nam Phong và thôi nghĩ về Mễ Lạc. Có lẽ tôi nên dành nhiều thời gian bên Nam Phong nhiều hơn. Trước đây tôi từng nghĩ rằng tình yêu có thể vượt qua được tất cả. Và tôi luôn giữ cái ý nghĩ chết tiệt đó cho đến bây giờ thì tôi nhận ra rằng nó sai rồi. Tôi đã quá sai lầm khi nghĩ cái suy nghĩ đó. Đáng ra tôi cần gạt bỏ nó ra khỏi đầu mình từ rất lâu rồi. Tình yêu đủ lớn chưa bao giờ là tất cả. Đến với nhau là cái duyên còn mãi mãi hay không là cái phận. Tôi quá ngu ngốc đúng vậy không? Tiểu Thiên đặt tay nhẹ nhàng lên bờ vai Nhu. Đừng bao giờ tự trách bản thân mình bởi vì cậu cũng hy sinh quá nhiều rồi. Giờ là lúc cậu nên hạnh phúc. Đừng nghe theo lời bất cứ một ai mà hãy đi theo trái tim mình mách bảo. Đừng đổ lỗi cho bản thân và cảm thấy hối hận vì những chuyện đã qua. Ta sai ta có thể làm lại từ đầu. Thành công không bao giờ mỉm cười với người bỏ cuộc vậy nên hãy đứng lên và đi tiếp. Cứ mãi sống trong gục ngã thì bao giờ cậu mới được hạnh phúc cho bản thân mình. Sao phải quan tâm người khác họ nghĩ gì về mình? Sao phải nhìn họ thì mình mới dám là, họ không nuôi mình một ngày nào nên hãy mặc họ đi. Họ nói cậu xấu xa, ừ cho là cậu xấu xa đi. Họ không Fario là người trong cuộc nên sao hiểu được cậu đang phải chịu đựng những gì. Họ chỉ nghe và nhìn bề ngoài của sự việc mà thôi. Cậu yêu Mễ Lạc nhưng lại bên Nam Phong. Lạc đau lòng, còn cậu chẳng vui, có mỗi tên Nam Phong đó thì không cảm thấy sao. Tôi nghĩ rằng cậu sẽ có những sự lựa chọn đúng đắn. Nhưng tôi sai rồi, cậu quá thương người, cậu luôn đặt hạnh phúc của người khác lên mà bỏ qua hạnh phúc của riêng mình. Cậu thấy vậy có xứng đáng không? Nhu cười một cái nhạt nhẽo. Đúng, tôi ngu ngốc thật, tại sao tôi phải sống mà quan tâm đến người khác mà bỏ hạnh phúc của chính mình? Nhưng cậu cũng sai rồi. Không phải tôi thương hại ai hay vì nghe lời ai mà tôi vì tình yêu. Khi cậu tìm thấy một người khiến cậu trao cả trái tim mình thì việc gì cậu cũng có thể hy sinh. Ai cũng muốn những điều tốt đẹp cho người mình yêu thương cả. Cậu sẽ không thể hiểu được những gì tôi phải trải qua đâu. Tôi phải đấu tranh tâm lý rất nhiều. Một chuyện mà ngày nào tôi cũng phải suy nghĩ. Ngày nào cứ đi là về là phải tìm đến công việc để thoát suy nghĩ. Nhưng rồi đêm đến lại là những lúc cô đơn trống trải tột cùng. Một giấc ngủ ngon cũng chẳng đến, đêm cảm tưởng như thời gian trôi lâu và thức đồng nghĩa với việc lại nghĩ và lại bị yếu đuối. Tôi đã như thế đấy, đau đớn một mình mà chả ai biết, có quá ngu ngốc không? Tiểu Thiên ôm cô vào lòng, mạnh mẽ lên, cùng lúc đó Nhu khóc nghẹn nghẹn. Thiên nghĩ, người con gái anh yêu thật lòng, mong em nhanh vượt qua, anh sẽ luôn ở bên em thôi, thời gian dần trôi qua. Những lon bia cũng hết, Nhu say khướt không còn biết gì, nhưng nước mắt cô khi ngủ vẫn trực tuôn rơi. Tiểu Thiên đưa cô về nhà cậu, đưa ra đoạn đường cậu gọi taxi, dìu Nhu lên và để đầu cô tựa vào người cậu. Chiếc taxi băng băng trên đường, cửa đóng kín không một ngọn gió, đường vẫn tắc đông nghịt kín mít, mọi người vẫn đi lại bình thường, chỉ có vài người mang tâm trạng không vui. Cậu và cô gái đó là bạn à, người lái taxi hỏi. À vâng, trông cô bé đó có vẻ mệt mỏi nhỉ, hình như cậu cũng có cảm tình với cô ấy đúng chứ? Tiểu Thiên cũng hơi ngại, cũng có chút ạ, chắc cô gái này là người tốt nhỉ, nhìn khuôn mặt phúc hậu kia là biết rồi, nếu thích thì hãy tiến tới đi, đừng để mất, nhưng trái tim cô ấy thuộc về người khác rồi. Bác tài xế lắc đầu. Thật buồn cho cậu lại yêu tình đơn phương. Trước kia tôi cũng thích một cô bé học cùng lớp đại học. Là thích thầm thôi, mặc dù biết là không thể nào tiến xa với người ấy nhưng tôi vẫn luôn cố gắng dõi theo sau để bảo vệ. Tình đơn phương đẹp lắm, thứ tình cảm đẹp này nên giữ trong lòng, để khi có tuổi rồi ngồi nhìn lại mà có chút kỷ niệm chứ nhỉ. Tiểu Thiên cười mỉm, vâng, cháu cũng nghĩ như bác vậy đấy. Tình yêu không nhất thiết phải là hai người yêu nhau. Đôi khi chỉ cần đứng sau làm điểm tựa mỗi khi người ta buồn là thấy vui rồi. Đến nơi rồi, bao nhiêu tiền cháu gửi ạ, thôi. Cậu mang cô bé đó về đi. Coi như hôm nay tôi gặp vui nên không tính tiền. Thế làm sao được ạ, thế cậu định ngồi ì ở đây à? Cậu đỡ Nhu xuống xem và không quên găm tờ tiền chỗ bác tài xế. Lên nhà cậu bật radio. Một hát cậu vô cùng thích vang lên. Ngày vừa quen nhau, hai ta vẫn cười, đôi tim vẫn gọi tên nhau hàng đêm. Dù rằng nơi đâu, dù rằng bao xa, anh luôn cất em trong mơ. Em vẫn giữ anh trên môi. Mà giờ, phút ấy xa xôi, bóng dáng ấy đâu rồi? Hãy nói anh nghe, hãy nói anh nghe bao giờ? Từ bao giờ ta xa thế? Vậy mà anh cứ ngỡ, ta mãi bên nhau, ai ngờ đâu tình yêu dài lâu giờ đây hóa cho tàn. Ai ngờ đâu hẹn thề ngày xưa vội xa giữa ngỡ ngàng. Ai ngờ đâu này em quay đi nhưng yêu thương trong tim anh vẫn cứ vô vàn. Ai ngờ đâu những điều cùng nhau lặng đi chẳng quay về. Ai ngờ đâu ngọt ngào giờ đây chỉ là nỗi ê chề. Ai ngờ đâu nãy chẳng thể quên nhau. Sau tất cả, dường như anh và em vẫn vậy. Im lặng một thời gian cũng chẳng có gì đổi thay. Chẳng ai hiểu cho ai. Cái tôi cứ lớn theo từng ngày. Và đôi mình đành lòng chia tay. Biết là còn thương nhau đấy. Cần nhau đấy. Nhưng bao nhiêu đó chưa đủ để mình bên nhau suốt cả cuộc đời này. Anh mong em đợi anh, chạnh lòng khi nhớ về ngày ấy. Ngày mà mình chẳng bao giờ muốn buông tay. Thương nhau có lẽ chưa phải là tất cả. Anh nhận ra điều này khi mình trở thành hai người xa lạ. Mỗi lúc nhớ về nhau, âm thầm và cô đơn. Mỗi lúc một trống trải ngoài khóc chẳng thể làm gì hơn. Em à, ngoài kia hàng triệu người yêu nhau. Gặp gỡ rồi thương, cãi vã rồi cũng quay về như ngày đầu. Liệu đôi mình có thể như họ được không? Hay từ nay phải quên nhau cả ngày sau? Thời gian trôi nhanh, em nay đã khác nhiều. Anh nay vốn đã chẳng còn như xưa. Vội vàng ngây thơ ùa về. Lòng chợt nghe sao nặng nề. Anh cứ ngỡ đã quên em. Em sẽ mãi quay lưng đi. Nào ngờ, ánh mắt ấy vẫn đây. Tiếng nói ấy vẫn vẹn nguyên. Hãy nói nhau nghe, hãy nói nhau nghe bao giờ. Đã bao giờ ta thôi nhớ. Vậy mà sao ta nỡ chia đôi thiên đường. Nếu cố gắng phút ấy hôm nay hai ta đã chẳng phải đau. Nhớ lắm lúc nắm chặt tay em nhưng anh không thể giữ lâu. Nhớ mãi những lúc bên nhau. Anh tiếc phút cuối đã phai màu. Giấu nước mắt hôm nay để em bình yên cho đến mai sau. I love you. I love you. Cứ ngỡ như hôm qua. Cơn giông tố chưa đi qua. Phút chốc anh hoang mang khi chính anh nhận ra. Ai ngờ, duyên mình không tới, chẳng thể giữ nhau mai sau. Ai ngờ, đôi mình chới với, níu kéo chỉ thêm thương đau. Ai ngờ muốn giữ nhưng chẳng nên lời. Dù lòng còn bao yêu thương như đôi ta chỉ đến đây. Ai ngờ, hai người hai lối, chẳng thể giữ nhau mai sau. Ai ngờ, định mệnh thay đổi, giấu nước mắt quên tình đầu. Ai ngờ mình chỉ đến đây thôi. Đặt Tam Nhu và cậu nghe hết bài hát này. Trầm tư suy nghĩ một lúc lâu sau khi bài hát hết cậu tắt đi. Rồi đỡ Nhu vào phòng mình, cách chương.